độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 85, tấm lòng rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt vội vàng nói, vẫn ổn tôi muốn đi làm. Không nghe thấy tiếng trả lời. Cô nằm trên đất lăn qua lộn lại để xoa dịu cơn đau toàn thân, sau đó từ từ bò dậy, lết dần đều xuống lầu rửa mặt chải đầu. Tắm rửa xong cô lại muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một chút để đi làm, kết quả là mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi di động rung lên không ngừng cô mới khoan thai tỉnh giấc, nhưng đau đớn trên thân thể khiến cô luôn miệng hít hà. Kỳ Hy Nguyệt nhận máy, bên kia Liễu Đông hăng hái nói, chị Nguyệt hôm nay chị không đến sao, mau đọc tin tức lớn đi. Kỳ Hy Nguyệt giật mình, cô nghĩ ngay đến tin tức của cố Du Du. Nhìn thời gian thì đã qua 9 giờ sáng, xem ra mấy tấm ảnh của cố Du Du nhất định đã gây bão làng giải trí rồi. Tôi xem ngay đây, lát nữa tôi sẽ qua đó. Kỳ Hy Nguyệt nói xong thì cúp điện thoại, sau đó cô lập tức mở mạng lên. Quả nhiên tin tức của cố Du Du đã vượt qua 1 triệu lượt xem, hơn hàng chục nghìn bình luận và lượng chia sẻ cũng rất lớn. Mặc dù tin tức này không có trên bản tin truyền hình nhưng lượng xem như này cũng được tính là một tin tức lớn. Vì vậy lần này cố Du Du có thể nở mày nở mặt rồi. Bài báo với tựa đề Ngọc Nữ Ngây Thơ Ngụy Tiêu Tiêu. Là các bạn mù mắt hay tôi quáng gà, phía dưới là 10 mấy bức ảnh với các góc độ khác nhau. Điều khiến Kỳ Hy Nguyệt kinh ngạc nhất chính là sự lợi hại của Ngụy Tiêu Tiêu. Sau khi tiễn lão đạo diễn đầu hói Hà Sinh Sinh ra về, cô ta lại tiễn một người khác ra cửa, và tất nhiên là không thiếu màn ôm hôn thắm thiết. Những việc xảy ra giữa cô ta và hai người đàn ông này hoàn toàn giống nhau. Thực sự khiến người ta kinh tởm không chịu được. Kỳ Hy Nguyệt cấp tốc đến đài truyền hình, cố Du Du vừa thấy cô xuất hiện là chạy tới ôm cô phấn khích nói. Tiểu Nguyệt chúng mánh rồi, tiền bối, chị đừng xúc động như vậy. Kỳ Hy Nguyệt vội vàng đẩy cô ta ra. Người phụ nữ trừ những lúc phát điên ra thì trên mặt luôn nở nụ cười giả tạo. Mà cô thì luôn né tránh sự tiếp xúc thân mật. Tiểu Nguyệt cảm ơn cô đã cho tôi một nguồn tin tốt như vậy. Sếp vừa mới biểu dương tôi, vui quá đi mất. Tôi mời cô uống trà chiều nhé. Âu âu, được. Kỳ Hy Nguyệt vội đáp một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. Cố Du Du vui vẻ chạy về chỗ ngồi của cô ta lần nữa, phấn khích lướt qua các trang web thấy lượt truy cập tăng vọt, nụ cười trên mặt cô ta không khép lại được, khóe môi kéo tận tới mang tai. Tiểu Nguyệt, tin tức này là cô cho cô ta à? Anh béo bước qua nhỏ tiếng hỏi thăm. Kỳ Hy Nguyệt gật đầu. Tôi chỉ cho cô ta một cơ hội, nhưng cô ta đã nắm bắt rất tốt. Chuyện cực nhọc nửa đêm đi nằm vùng cũng có thể chịu đựng được, chứng tỏ cô ta xứng đáng có được nó. Chị Nguyệt, chuyện này chị kêu tôi với anh béo đi làm cũng được mà. Cô ta đâu phải nhóm của chúng ta. Liễu Đông rất sầu não. Tin tức này lớn như vậy mà Vương Nguyệt lại hào phóng cho cố Du Du. Sao cô lại rộng lượng thế không biết. Kỳ Hy Nguyệt cười nói, tin tức giải trí còn phải theo dõi rất phiền phức, hơn nữa tôi là một người không thích tin tức giải trí. Chuyện nửa đêm nằm vùng thật sự quá vất vả, hai người các cậu cũng không cần phải vất vả như vậy. Đã làm phóng viên thì sợ gì vất vả, quan trọng là có nguồn tin tốt. Chị Nguyệt, sau này có những chuyện như thế này chị cứ giao cho tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Liễu Đông vội vàng nói, được rồi, đừng nhỏ nhen nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức thì có rất nhiều, một mình cậu đưa tin không xuể đâu. Kỳ Hy Nguyệt bất lực lắc đầu, song cô cũng hiểu được tâm lý của Liễu Đông. Suy cho cùng, kiếp trước cô cũng tự mình đi tìm tin tức khắp nơi, rất khó để kiếm được một bản tin lớn. Muốn có được tin tức giải trí của ngôi sao thì bắt buộc phải có thông tin cá nhân của ngôi sao và nguồn tin tiết lộ mới có thể tìm hiểu được tin tức. Nhưng sau khi được tái sinh cô không còn lo lắng về vấn đề này nữa. 5 năm sau này, nếu cô vẫn còn là một phóng viên nhỏ, cô chắc chắn sẽ không có trở ngại gì khi cần phải ra ngoài tìm tin tức. Cách chương.